Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1479, Toàn Diện Chiến Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là mở mắt, kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì này chỉ màu đen phượng hoàng. Bổn vẫn trợn tròn mắt tại. Nó chết chưa nhắm mắt, đó là một cái trống rỗng hốc mắt, trong lúc không có vật gì. Tính ra lấy trăm năm độ lượng thời gian, đã từng tịch mịch xuyên toa trong lúc, không có nửa điểm tiếng vọng. Lúc này, lại dấy lên hồn hỏa, kia tối tăm sắc hỏa diễm nhúc nhích, hoạt bát, miêu tả nào đó trầm mặc đã lâu. Lực lượng, hiện tại, phượng hoàng cửu loại, hắc giả danh giả huyền tồn tại. Tại đây sạch sẽ điêu nam uyên bên trong, hồi phục, trung ương chi sơn, thần quang cháo che chở xuống mọi người. Toàn bộ cũng nghe được hỗn độn âm thanh, kia hoặc là một phần hịch văn, một loại tuyên ngôn, một loại lấy nói rõ lý tưởng. Khôi Sơn nhếch nhếch miệng, nói, chúng ta nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Khương Vọng bọn họ là đã hiểu rồi Sơn Hải cảnh bộ phận chân tướng. Trúc Suy Ngã cùng Khôi Sơn, còn lại là có khác biết rõ con đường, trong khoảng thời gian ngắn. Lại có chút ít ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc. Duy chỉ có đấu chiêu, luân phiên đại chiến. Khá hơn nữa chiến y cũng chịu không được lăn qua lăn lại, trở nên có một ít tổn hại rồi. Nhưng này hồng đáy viền vàng sắc thái, tại đây cái cụt một tay nam tử trên người, vẫn như cũ rực rỡ chói mắt. Hắn bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, sau đó nói, các ngươi thật giống như biết một ít, ta không biết sự tình, cùng cái thế giới này biến hóa có liên quan. Hắn vốn là đối cái thế giới này biến hóa không thế nào quan tâm. Nhưng biến cố vào đầu rơi đập, không quan tâm cũng không được rồi. Hơn nữa lúc đến đây khác, thật giống như trên đời đều tỉnh ta tự mình say. Thật sự có một ít khó chịu lợi. Khương Vọng nhìn thoáng qua Tả Quang Thù. Đều là đại sở đỉnh cấp thế gia tử, Quang Thù chính mình nên càng có thể nắm giữ phân tắc, biết được muốn nói tới trình độ nào cho thỏa đáng. Tả Quang Thù nói ra, chúng ta quả thật đã nhận ra một ít đầu mối. Rõ ràng Sơn Hải cảnh vốn là hư ảo tạo vật, là Hoàng Duy Chân năm đó lưu lại tác phẩm. Đấu chiêu nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Loại này thuyết pháp luôn luôn đều có, không hề làm người ta ngạc nhiên, mà hỗn độn là này giới mạnh nhất tồn tại một trong. Thần chức là trấn thủ Điêu Nam Uyên. Này Điêu Nam Uyên, cùng Họa Thủy có nào đó chỗ tương tự, cho nên hỗn độn lực lượng cũng đại khái có thể tưởng tượng. Tả Quang Thù tiếp tục nói, nhưng nó không cam lòng tại khốn thủ cái thế giới này. Nó vừa rồi tuyên ngôn ngươi cũng nghe được. Nó muốn phá vỡ cái thế giới này trói buộc, đi đến hiện thế, nghĩ hư thành thật, muốn từ Hoàng Duy Chân Sáng chế tạo ra hư ảo tạo vật, biến thành trên đời chân chính tồn tại hỗn độn dị thú. Cũng vì vậy nhấc lên trận này chiến tranh, lúc này vây sơn hắc triều, liền là kiệt tác của nó. Những thứ này oán trùng hận niệm, chính là từ Điêu Nam Uyên dâng mà đến. Nó thứ nhất là động thủ, ta còn tưởng rằng nó muốn làm chút gì, không phải là muốn đi hiện thế sao, chúng ta vì cái gì muốn ngăn nó. Đấu chiêu cười, liền nó thực lực như vậy, có thể nhấc lên sóng gió gì, vì cái gì Khương Vọng lúc trước nói, đối Trúc Cửu Âm mà nói, tại đối kháng hỗn độn thời khắc mấu chốt, cửu trương ngọc bích giữ tại nó trong tay. Muốn so với giữ tại bọn họ những thứ này thí luyện người trong tay càng có thể tin. Liền là bởi vì, từ đầu đến cuối, bọn họ quả thực chẳng qua là cái thế giới này khách qua đường. Căn bản không cần để ý cái thế giới này xảy ra chuyện gì. Chỉ cần bảo đảm tự thân an toàn cùng thu hoạch, bọn họ cái gì đều không cần quan tâm. Tựa như đấu chiêu nói đến giống nhau. Hỗn độn cho dù thật sự nghĩ hư thành thật, thật sự bước vào hiện thế, còn có thể gặp phải cái gì đại phiền toái tới. Vẻn vẹn sờ trong biên giới, chân quân liền không chỉ một cái hai cái. trở tay cũng đủ đem nghiền diệt. Nói là nói như thế, Khương Vọng nói, nhưng vấn đề là ở nó đầu tiên cách trở xa rời giới quy tắc, cho chúng ta còn lại những người này không cách nào bình yên lối ra. Hỗn độn phong cách hành sự rất khó khiến người tín nhiệm. Phát triển đến bây giờ, nhưng nếu gọi nó cường hoành phá vỡ cái thế giới này, an toàn của chúng ta là được vấn đề. Đấu chiêu nở nụ cười. Không nói, ta cảm thấy được hiện tại vấn đề là, Tả Quang Thù vắt lông mày nói, làm thế giới trật tự duy trì người. Vì cái gì thế giới trật tự đều sụp đổ đến bây giờ cái trình độ này rồi? Trúc Cửu Âm hay là không có động tĩnh? Có lẽ là bởi vì nó hiện tại rất suy yếu. Nguyệt Thiên Nô Đạo suy nghĩ nói. Cùng sáng sớm liền từ bỏ thần danh. Dựa vào chính mình lý giải tới đối kháng thế giới hỗn độn bất đồng. Càng nhiều dung nhập vào trong thế giới này. Duy trì thế giới trật tự. Tuân thủ nghiêm ngặt thần chức Trúc Cửu Âm. Tại thiên địa trật tự sụp đổ một khắc kia. Nhất định sẽ nhận lớn nhất thương tổn. Ở thế giới ổn định thời điểm, nó cường đại nhất. Như vậy ở thế giới sụp đổ thời điểm, nó suy yếu nhất. Đây là lại giản đơn bất quá đạo lý. Trúc Cửu Âm bởi vì duy trì thế giới trật tự mà nắm giữ sơn hải cảnh lực lượng mạnh nhất. Nhưng là chính là bởi vì như thế, nó so với ai khác cũng muốn càng tôn trọng sơn hải cảnh quy tắc. Không cách nào đối đãi đi. Thiên ý. Thí luyện đám người tạo thành quá nhiều quấy nhiễu. Từ loại nào trình độ đi lên nói. Cũng có thể coi như là đưa đến Điêu Nam Uyên giới hạn sụp đổ. Thiên Khuynh trước tiên một trong những nguyên nhân. Nhìn như là đột phát ngoài ý muốn. Nhưng hỗn độn cùng Trúc Cửu Âm hơn 900 năm phía trước tuyển chọn. Quyết định sơn hải cảnh này hơn 900 năm từng trải. Đương nhiên cũng quyết định hôm nay đây hết thảy. Trước kia sơn hải cảnh cường đại nhất Trúc Cửu Âm, lúc này khả năng đã suy yếu đến vô pháp nhúc nhích. Có lẽ đây mới là hỗn độn dẫn âm sơn hải, không thể kháng người nguyên nhân. Nguyệt Thiên Nô phân tích rất có đạo lý, nhưng Khương Vọng cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Cho dù là đến long trời lở đất giờ này khắc này, Trúc Cửu Âm cũng tuyệt không đến nỗi chút nào không có lực phản kháng. Lúc trước tại Điêu Nam Uyên, có thể điều động thực ý thú tới ngăn trở Điêu Linh Tháp ra ngoài. Liền là một loại chứng minh. Chứng minh Trúc Cửu Âm cũng là có thể có hạn độ vòng qua sơn hải cảnh thế giới quy tắc. Này cùng nó đối thế giới quy tắc tôn trọng không hề làm trái với. Tỷ như tại duy trì sơn hải cảnh ổn định tối cao quy tắc phía dưới. Có hay không có thể gián tiếp. Biên độ nhỏ ảnh hưởng đến thí luyện người an toàn đâu. Ai cũng không có khả năng làm rõ Hoàng Duy Chân năm đó sáng tạo sơn hải cảnh lúc. Chế định toàn bộ quy tắc. Nhưng Khương Vọng nhận định. Trúc Cửu Âm chịu thế giới sụp đổ ảnh hưởng. Cũng chưa chắc có trong tưởng tượng kinh người như vậy. Như vậy nó vì sao trầm mặc, vì sao đem quyền nói chuyện chắp tay nhường cho hỗn độn? Trừ phi, cái này cũng không trọng yếu. Hỗn độn theo lời, những thứ kia rõng rạc, thiêu đốt liệt nóng hồi, ngoan cường bất khuất, cũng không trọng yếu sao? Chỉ sợ tại trên thực tế là đã đứng ở hỗn độn phía đối lập. Loại này phỏng đoán, cũng làm người ta ám sinh kinh sợ. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn, phá vỡ Khương Vọng tự hỏi. Hắn đầu tiên nhìn qua, là một cái màu trắng bệch, xoắn ốc truy hình dáng vật thể. Sau đó bắt đầu rõ ràng, hiển lộ càng nhiều chi tiết. Chỉ thấy ở đây cuồn cuộn hắc chiều bên trong, thò ra tới một đôi trường có vài chục trượng cự đại sừng cong. Trong giây lát đánh tới. Thẳng tắp đụng vào đã như thực chất thần quang khoác lên. Đem đã tại hắc chiều phía trước không chút sứt mẻ thật lâu thần quang cháo. Đụng ra khỏi gợn sóng. Này đối cự đại sừng cong. Hiện lên ảm đạm vẻ. Bên trên nó có thâm thúy xoay chuyển văn. Nó chỗ đại biểu lực lượng cùng cường đại. Đã bị thần quang cháo phản ứng chỗ chứng minh. Nó thuộc về người nào? Nó là ai? Trung ương chi sơn trên mọi người, đều đề cao cảnh giác. Biết được hỗn độn chân chính thế công lập tức chỉ muốn đến. Truyền hịch thiên hạ sau đó. Đương nhiên là toàn diện chiến tranh. Tại sừng cong cùng thần quang cháo đụng nhau cự đại gợn sóng chung. Cuồn cuộn hắc triều cũng không tránh khỏi dung truyền. Những thứ kia oán trùng hận hồn tại lực lượng cường đại giao động xuống tán mà phục tụ. Dường như tại triều thủy triều xuống tuôn. Cho nên hiện ra hai con mạnh mẽ vó trước. Màu xanh đen chân quả thực giống như hai cây môn trụ. Chống đỡ phần lớn thân thể còn đang hắc triều trong đó. Kia không hiểu tồn tại. Đạp tại hắc triều chung. Truyền lại vô cùng vĩ lực. Mà này một đôi sừng cong. Trở về vừa lui. Lại lần nữa phía trước đụng. Oanh. Nó rất có muốn dùng sức một mình. Đụng sập trung ương chi sơn khí thế. Cự đại sóng gợn. Lấy sừng cong cùng thần quang cháo tiếp xúc hai cái điểm làm trung tâm. Nhanh chóng hướng toàn bộ thần quang cháo phơi phới ra. Có một loại lảo đảo muốn ngã cảm giác sợ hãi. Đấu chiêu trực tiếp đi phía trước một bước. Thiên kiêu đao thoáng vừa nhấc. Ba ba, như vải vóc dạn nứt âm thanh. Hắc triều dù sao không là chân chính thủy triều. Mà là oán trùng, là hận hồn, là vô số mặt trái tụ hợp. Thậm chí có thể lý giải thành vô số sinh mệnh. Như vậy này đạo nứt ra thanh âm, là được bọn chúng hội tụ ở chung một chỗ bi thương gào thét. Đương nhiên bị giết chết không ít, vô biên hắc triều bên trong, kéo ra một điều cự đại thiên chi kẽ nứt, giống như là một đạo khe sâu, thủy triều đến đây mà rơi vào hư không. Tại nuốt hết vô số oán trùng hận hồn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt hủ cốt đồng thời. Cũng hiển lộ ra này thần bí cự thú chân thân. Đó là một đầu thân dài mấy trăm trượng. Kia hình như châu cự đại dị thú. Đầu lâu của nó là bạch sắc. Mi tâm chỉ có một đạo dựng thẳng mục. Bốn vó đạp không. Cường kiện mạnh mẽ. Cái đuôi lại là một điều màu đen ác xà. Vẫn còn tại tê tê thổ tín. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Khi nhìn rõ này đầu dị thú trong nháy mắt. Phương Hạc Linh bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Vương Trường Cắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiện tay hư hư nhấn một cái. Một đoàn tối tăm sắc lôi quang vượt không xuất hiện. Vô thanh vô tức, chạy thẳng tới Phương Hạc Linh mà đi. Rất khó miêu tả thấy này đoàn lôi quang lúc. Phương Hạc Linh tâm tình. Hơn nữa theo như ra này đạo lôi quang. Gương mặt này, toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt đều tại kháng cự. Con người của hắn hầu như rúc vào cực hạn, nhưng là hắn đứng bất động, chịu đựng này một lôi. Tối tăm sắc lôi quang rơi vào Phương Hạc Linh trên người. Lặng lẽ nổ tung, lôi quang lấp lánh, một sợi ố vàng sắc khói khí. Từ Phương Hạc Linh đỉnh đầu toát ra, khoảnh khắc tản đi, hắn hò cũng là ngưng rồi. Lúc này hắn mới biết được, Vương Trường Cát là ở cho hắn khu dịch. Lúc này đang va chạm thần quang cháo dị thú. Chính là trong truyền thuyết. Hành thủy thì kiệt, đi thảo thì chết. Quái vật, lấy, phỉ, vì danh cường đại tồn tại. Thấy thì thiên hạ đại dịch, mà mọi người đều biết. Khẩn cầu phỉ thú trăm ngàn năm cách thị truyền nhân. Cái kia tên là cách phỉ thiên kiêu. Lúc này chỉ còn một tờ da người co quắp tại nơi đó. Cực khổ bôn ba. Chiến đấu hăng hái bỏ mình. Sau đó duyên khanh một mặt. Vận mệnh tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại chỗ những người này. Kỳ thực cũng không ai biết. Tại thiên khuynh lúc trước. Cách phỉ có thành công hay không rời đi. Chỉ còn một tờ da người sau. Hắn có phải thật vậy hay không chết ở sơn hải cảnh. Nhưng cách thị cùng phỉ. Thật giống như chắc chắn vô duyên. Nhiều năm trước tới nay, từ họa thủy đến sơn hải cảnh, lần lượt không công mà lui cách phỉ cái tên này. Cũng bởi vậy có thể thấy được một loại thiên nhiên buồn tình sắc thái. Nhưng ở vô ngần rộng lớn hiện thế, chính là một cái cách ra, là bực nào hình thức bé nhỏ không đáng kể a cuồn cuộn sông dài chảy về hướng đông qua. Việt Quốc gọi danh Cách Phỉ, thậm chí không tính là hoa sóng một đóa. Đang lúc mọi người trong lòng cũng chưa thấy được có thể nhấc lên hơi lan, đấu chiêu chém ra thiên chi kẽ nứt, ngắn ngủi bổ ra hắc chiều, triển hiện phỉ thú bộ dạng, lại không thể tổn thương phỉ thú mảy may, liền một đạo bạch ngân cũng không thể lưu lại. Này dù sao cũng là hàng thật giá thật, có được thần lâm thực lực cường đại dị thú, thật muốn đấu, so với lúc trước bị phụ thể Cách Phỉ, cũng chưa thấy được yếu đi. Một đao thiên phạt, tất nhiên chưa đủ, như thế nào lộng, đấu chiêu nhìn về phía mọi người. Trong đôi mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử. Mặc dù trong miệng là ở hỏi mọi người ý kiến, nhưng này tư thái, kia nâng đao tư thế, rõ ràng là muốn trực tiếp giết vào hắc triều bên trong đi. Kỳ thực hỏi đến là, người nào đi theo ta? Khương Vọng vội nói, không ngại nhiều chém mấy đao, xem một chút quanh thân tình huống rồi nói sau. Đấu chiêu bĩu môi, không chút để ý quay đầu lại đi, nâng đao ngang trời một vòng, trong phút chốc chém ra ước chừng 9 đạo thiên chi kẽ nứt. Ngay tại ùn ùn kéo đến liền khung đỉnh hắc tiết đều bao phủ hắc triều chung, chế tạo 9 đạo hẹp dài trống không, cho nên mọi người có thể rõ ràng thấy, tại cuồn cuộn hắc triều bên trong, quả nhiên không phải dừng ở phỉ, có một con nhân diện điểu thân cửu đầu dị thú, cửu cái đầu đang lẫn nhau nói thầm cái gì. Chú ý tới hắc triều bị kéo ra, chính mình bị trung ương chi sơn mọi người phát hiện sau. Trong đó một cái đầu còn rất nhiệt tình hát lên ca tới. Kia tiếng ca hát nói, người nào đem giết ta tại phượng đồi, ta hàm tới hồn lấy hỏi hung. Hôm qua này đã thành hôm qua. Tới này đã vô ngã. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Khương Vọng đám người đi Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn mà chưa tìm gặp cửu phượng. Nguyên lai nó cũng tại hỗn độn trận doanh chung. Hỗn độn bó tay điêu Nam Uyên những năm này. Thật đúng là không có nhàn rỗi. Chẳng qua là này ca sướng được thật sự cổ quái. Âm điệu cổ quái, nội dung cũng cổ quái. Nói rất đúng, nó đem trong tương lai bị giết chết, mà hắn ngậm chính mình tương lai hồn phách tới tìm hung thủ. Tả Quang Thù lăng lăng nhìn nó, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Khương Vọng sải bước đi tới, trực tiếp lấy ngón trỏ điểm vào Tả Quang Thù mi tâm. Vàng dòng sắc bất hủ chi quang vựng nhiễm thông thiên cung. Thanh thản đạo tâm, Tả Quang Thù phương từ loại này bi thương đau thương tâm tình chung tránh thoát đi ra. Tả Quang Thù thực lực thiên phú đều không nghi ngờ chút nào hơn xa tại Phương Hạc Linh. Nhưng ở ý chí trên, lại không bằng luôn luôn tại mọi người đang lúc khúm núm không nhắc tới lộ tồn tại cảm Phương Hạc Linh như vậy kiên cố. Cho nên hắn không có bị phỉ thú chỗ ảnh hưởng. Lại một cái không có chú ý, nhận lấy cửu phượng tiếng ca quấy nhiễu. Về phần những người khác, còn lại là một cái so với một cái vân đạm phong khinh. Này hát được so với chúng ta này phá la cổ họng cũng muốn khó nghe. Khôi Sơn còn có tâm tư phê bình một câu. Khương Vọng không hỏi Tả Quang Thù vừa mới nghĩ tới điều gì. Chẳng qua là lặng lẽ che ở trước người hắn, cho hắn lặng lẽ lau đi nước mắt không gian. 9 đạo thiên chi kẽ nứt tại hắc triều chung chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng hiển lộ bộ dạng lại không chỉ một cái cửu phượng, còn có một cái hình dáng giống như thỏ dị thú, trường điểu mỏ, ưng mâu, đuôi rắn tại thân thể của nó chu quanh quần chi chít quắc quắc cùng châu chấu. Xác nhận truyền thuyết quy dư, này thú tự gọi kia danh, rảo hoạt nhát gan, lại là nạn châu chấu kẻ chủ mưu. Hiện thế rất nhiều địa phương nông hộ đều có xua đuổi quy dư truyền thống phong tục. Hắc triều bên trong dị thú quả nhiên không hề dừng ở một đầu ác phỉ. Mặc dù trừ này ba người bên ngoài cũng không nhìn tới càng nhiều, nhưng này 9 đạo kẽ nứt chỗ khai thác tầm nhìn, đối với mịt mờ hắc triều mà nói, cũng bất quá là thiên hẹp góc. Ai ngờ hắc triều bên trong đến cùng còn tàng có bao nhiêu cường đại dị thú. Đây quả thực làm người ta hoảng sợ. Một đầu thần lâm dị thú còn có thể chiến. Hai đầu như thế nào? Ba đầu thì như thế nào? Chính là hiếu chiến như đấu chiêu. Cũng nhất thời tuyệt giết vào hắc triều tâm tư. Liên quan đến vấn đề sinh tử. Đã không còn là phòng ngừa chu đáo. Mà là máu chảy đầm đìa mở tại trước mặt lãnh khốc hiện thực. Nhất định phải đối mặt rồi. Trúc suy ngã nói. Hỗn độn lần này tuyên ngôn vừa ra. Thật đúng là có khởi nghĩa vũ trang. Thiên hạ cảnh từ tư thế. Trúc Cửu Âm nếu như còn không xuất hiện. Trung ương chi sơn là quyết định thủ không được rồi. Khôi Sơn cười hắc hắc nói. Người này Khương sư đệ có thể có nghĩ kỹ đường lui. Hắn hướng về phía chính là Trúc Duy Ngã. Chất vấn lại là Khương Vọng. Này sơn hải cảnh bên trong người. Từng đám thật là không được tự nhiên. Khương Vọng mở chừng hai mắt. Tráng hán này thật giống như không giải thích được đối với mình có một ít ý kiến. Nhưng xem tại Trúc Duy Ngã trên mặt mũi. Hắn cũng không tính so đo. Chỉ nói. Chờ một chút xem đi. Chờ cái gì? Khôi Sơn hỏi. Có hai cái đáng giá chờ một chút nguyên nhân. Khương Vọng chắc chắn nói. Thứ nhất, tại ngoại lâu tầng thứ. Kích sát bị phụ thể cách phì. Chúng ta đã làm được sơn hải cảnh thí luyện người có thể làm đến cực hạn. Mà ta tin tưởng cái thế giới này vận hành quy tắc là công bình. Cho nên nắm giữ cửu trương ngọc bích làm bọn chúng ta đây. Không nên lại bị làm khó. Hắn lúc nói chuyện, bình tĩnh mắt thấy hắc triều. Dường như đối diện kia không biết ẩn ở nơi nào hỗn độn. Dường như đang nói. Đến đây đi, hắn âm thanh không hề sục sôi, tuyệt không ra vẻ mạnh mẽ, mà là rõ ràng, tự tin. Thứ hai, chúng ta cũng không phải nhất không hy vọng trung ương chi sơn thất thủ kia một phương. Không có đạo lý chỉ có chúng ta ở chỗ này phấn đem hết toàn lực. Bị nhiều như vậy cường đại dị thú vây quanh, thế giới lại sụp đổ như thế, giống như tả quang thủ Phương Hạc Linh bọn họ. Rất khó nói không có sầu lo. Nhưng Khương Vọng thong dong tự tin thái độ. Không thể nghi ngờ cấp bọn hắn lòng tin. Lại công bình quy tắc. Cũng muốn có thể duy trì mới có ý nghĩa à, Khôi Sơn nói. Thế giới đều sụp đổ rồi. Trúc Duy Ngã quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tráng hán này lật ra cái cự đại xem thường. Đem còn lại lời nói nuốt xuống. Cách chương.